Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119 Giới Liêu. Trung vãn dài quá một chương phúc hậu và vô hại bạch liên hoa mặt. Nhu Thuận đầu tóc nửa vãn nửa tán, giữa trán còn có vài sợi đen bóng toái xử lý ở trên má. Nàng thường thường dùng tay vãn đến nhĩ sau, tiện tay động tác khi... Rất nhiều lần đều bay nhanh mà liếc qua phất y mặt, phất y quan sát liền tới đến thập phần quang. Minh chính đại, nàng đứng ở trung vãn trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra mặt nhìn tam tức. Sau đó xoay người sang chỗ khác nhớ kỹ cái mũi đôi mắt phân bố. Nàng cũng không có xủy cái gì sắc mị mị đáng khinh tâm tư, mà là tính toán nhớ rõ. Về sau đuổi giết lên phương tiện, vị này trung đạo hữu vừa thấy chính là cái hố sâu. Như vậy tu sĩ nàng thấy nhiều. Muốn dùng ôn nhu sắc đẹp mượn sức nàng. Mê hoặc nàng. Cuối cùng còn không phải muốn lợi dụng nàng thương tổn tiểu vận. Hừ, thật là mù quáng tự tin. Luận sắc đẹp, ai so đến quá nàng bản tôn. Nàng biết trung vãn không giống bình thường kẻ thù như vậy hảo giải quyết. Cái này ở trung gia bị chịu sủng ái tiểu phế vật. Liền trung vận đều phải chịu đựng khí giận tạm không truy cứu. Nàng một ngoại nhân càng không thể nhúng tay. Trước mắt chỉ có thể trang cái không lễ phép tiểu địa phương người. Không tiếp chiêu, không mắc lừa, coi như xem không hiểu này một đợt mượn sức thao tác, phất y. Người ngày thường thích nghiên cứu linh thiện một đạo sao? Ân, ta thích ăn, này tính nghiên cứu linh thiện nói sao? Trung vãn vốn định cùng nàng tán gẫu một chút linh tử sản xuất. Cùng một ít có nhã ý tiểu điểm tâm. Này đó đều là dùng quả từ A Hoa Nhi A gì đó chế tác. Cô nương già đều thực thích. Không nghĩ tới vị này như thế gọn gàng dứt khoát. Làm nàng rất khó nói tiếp. Bất quá trung vãn xuất thân đại tộc. Gặp qua không ít cổ cổ quái quái tu sĩ. Thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Tiếp tục mang lên ôn nhu mặt nạ nói. Ta tưởng là cũng là tính, có chút cũ kỹ tu sĩ cho rằng ẩm thực đều không phải là tu sĩ sở cần. Ta lại ở trong ngọc giản nhìn đến quá, chỉ cần như ý, ở ẩm thực chung cũng nhưng tự đắc này nhạc nàng đỡ linh thuyền thượng khắc hoa mộc rào chán. Nghiêng đi mặt hơi hơi thiên đầu, cười đến vẻ mặt điềm tĩnh thiên chân, phất y có phải hay không ở ẩm thực chung tìm được lạc thú. Vậy thuyết minh đối tâm cảnh có điều trợ giúp a, phất y cười đến vẻ mặt hàm hậu. Cũng chỉ là cảm thấy ăn ngon mà thôi. Không gì tâm đắc, trung vãn tê cười có chút đọng lại. Lại lần nữa mở miệng khi, ngữ khí đều có chút run rẩy. Kia, cảm giác ăn ngon cũng là cảm xúc một loại. Cho nên cũng có thể xem như một loại tâm cảnh tu hành, phải không? Đáng tiếc quá quý. Ta ngày thường đều không ăn không uống, trung vãn trong đầu trống rỗng. Nàng vừa mới bắt đầu là muốn nói cái gì tới. Nga, hình như là hoa nhi quả nhi linh tinh đề tài. Ngày thường cùng mới vừa nhận thức nữ tu liêu lên rất dễ dàng. Chỉ cần liêu đến đi xuống, còn sợ thục liền nối lên sao? Vị này phất đạo hữu thật đúng là khó liêu ạ, ẩm thực không được. Nhìn nàng này phó canh suông mì sợi trang điểm cũng không giống cái thích son phấn. Kia còn có thể liêu cái gì đâu, trung vãn cảm thấy có chút khó. Tổng không có khả năng còn không quen thuộc liền liêu tu luyện đi. Sớm biết rằng hẳn là trước từ nhỏ vận bên kia xuống tay. Hỏi thăm vị đạo hữu này yêu thích. Lúc này tiểu vận trở về nhà. Cùng nàng giống như có vài phần xa cách. Nhưng có đôi khi lại cùng thường lui tới không gì khác nhau. Giống như xa cách là nàng chính mình ảo giác, có lẽ là gặp qua bên ngoài thế giới. Trải qua quá nguy cơ, tâm trí trở nên thành thục đi. Trung vãn rũ xuống mi mắt, che lấp trong mắt hiện lên ghen ghét cùng u oán. Tiểu vận thật tốt a, giống như thế gian này hết thảy đều có thể bị nàng dễ dàng có được. Mà nàng chính mình đâu? Cái gì đều phải liều mạng đi tranh, đi đoạt lấy, đi tính kế, thiên đạo bất công. Dựa vào cái gì cướp đi nàng cha mẹ, còn muốn cho nàng ăn nhờ ở đậu, sống ở mỗi một cái tộc nhân thương hại chung. Nàng cha mẹ cũng là nguyên anh tu sĩ a. Nếu là bọn họ còn sống, nàng địa vị như thế nào so trung vận thấp thượng nửa phần. Linh căn nhược lại như thế nào? Nếu có cha mẹ ở, chẳng lẽ sẽ không vì nàng tranh thủ tài nguyên trợ nàng thuận lợi tiến giai sao? Thất trưởng lão nói đúng. Tam trưởng lão một nhà đối nàng cái gọi là chiếu cố. Nguyên bản chính là nàng nên được đồ vật. Nàng là trung gia dòng chính con vợ cả cô nương. Dựa vào cái gì bởi vì nên được đãi ngộ cảm động đến rơi nước mắt? Trung đạo hữu, từ nơi này đến Dục Tú Thành yêu cầu bao lâu? Phất Y ẩn ẩn cảm giác được nàng hơi thở có điều biến hóa. Chỉ là xem nàng vẫn là một bộ dịu ngoan nhu hòa bộ dáng. Thật sự nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, nghe được Phất Y hỏi chuyện. Trung Vãn lập tức điều chỉnh tốt nỗi lòng. Ôn nhu đáp lại nói. Nếu là bình thường đại hình linh thuyền yêu cầu 2 tháng thời gian. Nhưng chúng ta trong tộc linh thuyền đều có Lăng Tiêu Trận Tông đại sư khắc chế trận văn. Bởi vậy chỉ cần 1 tháng tả hữu. Nếu là trên đường trời trong nắng ấm. Nói không chừng không đến 1 tháng có thể đến, Lăng Tiêu Tông mỗi một phân chi đều là nghiệp giới. Sở Kiều, bọn họ khắc chế trận văn đương nhiên so hàng thông thường sắc tinh diệu đến nhiều. Trung gia người nhiều tộc đại, nhận được vài tên Lăng Tiêu Tông trưởng lão không tính hiếm lạ. Nàng xem nhẹ Trung Vãn che giấu lại mềm mại trong giọng nói khoe ra. Hỏi tiếp nói, Trung đạo hữu lúc này cần phải tham gia tông môn tổng tuyển cử. Trung Vãn sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng càng là dâng lên một cổ vô danh hỏa, nhưng mà thấy Phất Y đầy mặt vô tội, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không để bụng nàng có trở về hay không ứng bộ dáng. Lại làm nàng có loại có hỏa không chỗ phát tiết nghẹn khuất từ chắc ra hoàng phẩm linh căn. Trung Vãn thường thường liền sẽ gặp phải loại này xấu hổ tình trạng, cho nên nàng thực mau điều chỉnh tốt nỗi lòng. Lấy vẫn thường trêu chọc tư thái đáp lại, ý đồ dẫn tới đối phương xấu hổ xin lỗi. Do đó đối nàng nhiều một phân chính diện tình cảm, ai nha? Ta là thật muốn đi đâu? Đáng tiếc ta linh căn quá kém. Không có biện pháp, chỉ có thể ở trong nhà ăn no chờ chết làm vô dụng ăn chơi trác táng lạp. Trung Vãn nói xong vẫn luôn chú ý Phất Y biểu tình. Từ trước chỉ cần nàng cười Trung mang theo một tia tiếc nuối nói ra nói như vậy. Đối phương đều sẽ chân tay luống cuống, lòng mang áy náy mà an ủi nàng, đáng tiếc, lần này nàng chờ mong nhất định phải thất bại, như vậy a, Phất Y nghiêm trang gật gật đầu. Nói, ăn chơi trác táng cũng có ăn chơi trác táng cách sống sao, Trung Vãn. Ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy, nàng kế tiếp nói đều an bài thượng, cư nhiên không hề dùng võ nơi. Nàng còn tưởng chờ đến Phất Y lòng mang áy náy. Lại trái lại khai đạo an ủi một phen, chẳng phải là có thể lưu lại một đại khí lại lạc quan ấn tượng tốt sao? Xin hỏi ăn chơi trác táng có ăn chơi trác táng cách sống là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, chính mình thật sự chỉ có thể là cái ăn no chờ chết phế vật sao? Trung Vãn nội tâm rối rắm đến muốn chết, đáng tiếc cho tới này phân thượng, nàng cũng không thể lại vì chính mình biện giải. Rốt cuộc ăn chơi trác táng này từ là nàng chính mình nói ra a. Tính, khả năng cô nương này xuất thân thấp hèn, đến từ phong bế tiểu vực, chưa hiểu việc đời người tự nhiên không hiểu đến như thế nào cùng người giao tế lui tới, như vậy. Tưởng tượng, Trung Vãn lại bình thường trở lại, Trung Vận có thể giao cho bằng hữu, có thể là cái gì người bình thường sao? Nàng không thể lấy vẫn thường tư thái tới đối đãi. Đổi một loại phương thức nói không chừng thì tốt rồi, Phất Y. Các ngươi Phược Long vực có hay không cái gì hảo ngoạn? Ta này thực lực cũng không trông cậy vào đi đại vực trung vực lăn lộn. Có thể tìm cái thích hợp loại nhỏ vực khai ra tiểu điếm. Nghĩ đến cũng thực không tồi, Phất Y ngẩng đầu nhìn trời. Tưởng nói chính ngươi trong lòng không điểm nhi số sao? Nếu là thật không hiểu biết Phược Long vực. Làm gì còn đem Trung Vận hướng nơi đó dẫn. Lời này không thể xuất khẩu. Nàng đành phải buồn bã nói. Ở Phược Long vực nhân tộc tu sĩ. Duy nhất có thể cùng hảo chơi. Hai chữ nhắc lên liên hệ tình huống. Chính là bị yêu tu. Hảo hảo đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hết chương.